Chương 445, đi hội làng mua đồ. Lý Diệu nghe được sững sờ, liền chiêu thức cũng có thể lượng lớn buôn bán cân nhắc nửa ngày, thẳng thắn đem thần thông ta tờ một lần nữa xen vào tình nào ta tờ tàu bên trong. Khởi động này đài bị mệnh danh là nham binh công trình tinh khải này. Đài tinh khải nguyên vốn là vì ở vũ trụ trong chân không tháo dỡ cùng duy tu loại cỡ lớn tinh hạm mà luyện chế, chỉ có điều lại bị hắc thiết chấn cư dân thêm mặc lên hợp kim giáp bảo vệ cùng liên cư kiếm, miễn cưỡng dùng để chiến đấu mà thôi. Liên võ giả bình thường cũng có thể thao túng, Lý Diệu như vậy tinh khải cao thủ, điều động tới đương nhiên không tính khó khăn. Dùng 3 phút đồng hồ quét hình xong nham binh dạy học hình thức, Lý Diệu thăm dò tính địa bước ra vài bước, siêu siêu vẹo vẹo đi lên. Nham binh nhìn như cùng hắn điều động quá tinh khải không cái gì không giống, lại có một loại càng thêm nhu hòa mềm mại cảm giác, cả người lại như là ngâm ở một cái CNC tờ ôn tuyển trung, căn bản không cảm giác được cờ mình là ở điều động nặng mười mấy tấn loại cỡ lớn tinh khải. Bước đệm hệ thống cùng trợ lực hệ thống thiết kế đến phi thường đúng chỗ, hầu như không cần mình dùng sức. Tất cả động tác cũng có thể dựa vào linh năng để hoàn thành. Còn có bộ này tin tức tổng hợp xử lý hệ thống, rất tân tiến, lượng lớn tin tức đều dùng tính não tiến hành dự xử lý, chỉ phát ra kết quả cuối cùng, cùng với mang tính then chốt tin tức, lại phối hợp ngắn gọn sáng tỏ thao tác giao đi hệ nở, liền người bình thường cũng có thể rõ ràng hiện nay tình cảnh cùng phương án ứng đối. Tuy rằng cứ như vậy, liền thiếu hụt rất nhiều biến hóa, chiến thuật đều trở nên khô khan. Nhưng đối với võ giả bình thường cùng cấp thấp tu chân giả tới nói, nhưng là có thể tiếp thu khuyết điểm. Lý Diệu âm thầm nham binh cùng mình đã từng điều động quá tinh khải tiến hành khá là, hắn phát hiện nham binh thao tác hình thức so với hắn đã từng tiếp xúc qua người mới hình thức còn muốn đơn giản. Thực Lam Mở có thể xưng là đứa ngốc hình thức khải sư hoàn toàn có thể lựa chọn vài loại phong cách tác chiến, nói cách khác mạnh mẽ tấn công, du kích, chiến đấu, bắn xa làm chủ, bảo tồn thể lực chơ chu tờ. Tinh khải liền sẽ tự động biến hóa ra không giống phong cách tác chiến, đối với động lực, phu trận, phòng ngự tâm chắn cùng phản ứng lô đỉnh linh năng phát ra mô hình tiến hành tự động điều tiết. Sau khi chỉ muốn tuyển chọn cánh tả tiến công cánh phải phòng ngự loại hình rất chỉ lệnh đơn giản, tinh khải liền sẽ tự động hoàn thành công kích. Loại mô thức này, tăng lên trên diện rộng tinh khải tự chủ tác chiến tính, mà suy yếu khải sư tác dụng. Có thể nói là có lợi có hại. Đối với Lý Diệu cao thủ như vậy tới nói, hắn cũng không quá yêu thích loại này do tinh não xử lý tất cả, đơn điệu khô khan phương thức chiến đấu, càng yêu thích mình tự mình trưởng khống tất cả tin tức. Từ 100m ở ngoài một đạo gió nhẹ tốc độ gió cùng chiều gió, đến phía sau 32 tòa động lực trong phụ trận một cái nào đó tòa một cái nào đó đạo linh phù kích phát trình độ tất cả mọi thứ đều do mình khống chế. Tạo y năng biến ảo ra ngàn tỷ trô nở dê chiến đấu khả năng. Sử dụng loại này xỏa qua thức tinh khải, lại như là bị xả tuyến nắm con rối, phần lớn động tác đều là giả thiết tốt, khải sư chỉ cần phối hợp tinh khải là có thể. Đối phó phổ thông kẻ địch còn nói được, chỉ cần đối phương là cao thủ, cũng rất dễ dàng tìm tơ ý quy luật, phát hiện lỗ thủng. Có điều Lý Diệu không thừa nhận cũng không được, đối với võ giả bình thường cùng cấp thấp tu chân giả mà nói, loại này đứa ngốc hình thức hay là lựa chọn tốt nhất. Dù sao không phải mỗi người đều có thiên phú cùng năng lực, trở thành tinh khải cao thủ. Không phải mỗi người đều muốn đối mặt chân chính kẻ địch mạnh mẽ. Huống chi, coi như đối mặt chân chính cường địch, còn có thể dựa vào số lượng NG đi nhấn chìm kẻ địch vì lẽ đó, cứ việc cũng không quá tán đồng, Lý Diệu vẫn là đối với loại này tinh khải luyện chế giả, tự đáy lòng kính nể. Lúc này, Lý Diệu chú ý tới, ở man NA nhờ san NG đòn công kích bình thường cùng phòng ngự chỉ lệnh bên cạnh. Còn có một loạt chỉ lệnh, bị màu vàng nhạt đường nét vây quanh. Có vẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, dạng ngời rực rỡ. Mặt trên hiện lên, chính là võ giả đỉnh cao xa hoa gói quả lớn trung ẩn chứa 3 loại chiêu thức. Hắc hổ bạo, hổ ma đao, hổ sát xuyên tim pháo. Lý Diệu lòng hiếu kỳ nổi lên, dùng một tia thần niệm khóa chặt hắc hổ bạo, nhẹ nhàng kích phát trong nháy mắt, trước mắt hắn phảng phất có một đạo trong suốt bóng mờ vỡ vụn. Cảm nhận được mãnh liệt linh năng gợn sóng cùng thần niệm dập dờn, nham binh phát sinh một tiếng sắc bén nổ đùng. Quanh thân phun trào ra tuyệt cường sức mạnh, mà ma nở a nhờ sa nở dê thừa nở dê xuất hiện mơ ý nhắc nhở, yêu cầu hai cánh tay của hắn cùng thân người, đều làm ra một loại nào đó quy định động tác. Lý Diệu hai tay giao nhau, về phía trước đẩy một cái, căn bản không cần mình pha tờ bao nhiêu lực, phản ứng lô trong đỉnh liền nổ ra hai cỗ mạnh mẽ linh năng, cùng vừa nãy trương hắc như thế. Đột nhiên đánh ra ngoài, màu đen linh năng vòng xoáy vẫn kéo dài đến 30 mét có hơn quả nhiên, tấm này thần thông ta ở bên trong, không chỉ bao ha mở chiêu thức chỉ lệnh, hơn nữa còn ẩn chứa một tia tu chân giả thần niệm, là do tu chân giả tâm huyết ngưng tụ mà thành, hàng thật đúng giá, tương. Đương lợi hại A Lý Diệu hài lòng, khởi tinh khải, suy nghĩ một chút, nói với Trương Hắc Nhu, triển khai hắc hổ bạo này một chiêu, quan trọng nhất cũng không phải là bản thân ngươi nổ ra bao nhiêu sức mạnh, mà là song quyền đánh ra thì, cần sinh ra một luồng hướng vào phía trong sổ ANO cờ sức mạnh, càng như là đem sức mạnh suý đi ra ngoài, mà không phải đẩy đi ra ngoài, ngươi cẩn thận lĩnh hội một hồi, nên tra lại có thể đem uy lực tăng lên 10 trở lên. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư Trương Hắc Nhu kích động vạn phần nói. Lý Diệu khẽ mỉm cười, trầm ngâm chốc lát, rồi hướng Mục Bình nói, Mục Trấn Trưởng, ta nghĩ cùng Hắc Thiết Trấn làm một vụ giao dịch. Sau khi nửa tháng, Lý Diệu vẫn đối vơ y ở Hắc Thiết Trấn, một bên sưu tập liên quan với phi tinh giới các loại tin tức, mặt khác nhưng là cẩn thận nghiên cứu phi tinh giới xỏa qua thức tinh khải. Vì đối phó tinh không cự giải, Hắc Thiết Trấn có vài tên khải sư bị thương nặng, còn có hai tên khải sư tại châu ngã xuống, hầu như hết thể tinh khải ra nhờ tờ đu lưu lại vô cùng nghiêm trọng tổn hại. Có chút tổn hại mình có thể duy tu, còn có một chút nghiêm trọng tổn thương, liền muốn đưa đến một chỗ gọi tinh quân miếu đại trấn đi duy tu. Lý Diệu đưa ra giao dịch, đúng rồi những này tổn hại nghiêm trọng tinh khải, giao cho hắn đến duy tu, thuận tiện tra lại có thể tiến hành một phen cường hóa. Mà điều kiện rất đơn giản hắn hy vọng có thể được một đài tinh khải. Huyền cốt chiến khải phong cách, dù sao cùng phi tinh giới tinh khải có chỗ bất đồng, hơn nữa mặt trên lại bám vào lượng lớn đến từ hài cốt long ma thân thể vật liệu. Hài cốt long ma nhưng là 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu, thân thể của nó vật liệu cùng nó sưu tập cổ pháp bảo mảnh vỡ, nhưng là không phải chuyện nhỏ bảo vật. Tuy rằng Lý Diệu tiến hành rồi che lấp, ở Hắc Thiết Trấn không ai nhìn ra dị dạng. Nhưng Lý Diệu tin tưởng, làm tinh khải kỹ thuật như vậy phát đạt đại thế giới. Một khi hắn đi đến càng thêm phồn hoa tinh vực, gặp phải cao thủ chân chính, vô cùng có khả năng bị người nhìn ra đầu mối. Đến thời điểm, đúng rồi thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội cục diện, nói không chắc có người mơ ước hải cốt long ma thân thể vật liệu, đối với hắn triển khai truy sát cướp bóc, rước lấy đặt mông phiền phức. Vì lẽ đó, Lý Diệu quyết định, huyền cốt chiến khải xem là vũ khí bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể lấy ra sử dụng. Một khi sử dụng, liền muốn bảo đảm kẻ địch đi hệ tờ xa cờ hờ bởi vậy, hắn vẫn là cần một đài phi tinh giới chủ lưu tinh khải, ở bình thường sử dụng. Hiện nay tới nói, một đài công trình tinh khải miễn cưỡng tạm tạm, đợi được càng thêm phồn hoa tinh vực, có thể chậm rãi thăng cấp sao. Lý Diệu dùng thời gian 10 ngày, đối với hết thể công trình tinh khải cùng nông dùng tinh khải tiến hành duy tu, ở cơ sở này thừa NG, đại thể phỏng đoán đến phi tinh giới cấp thấp tinh khải luyện chế phong cách. Tuy rằng bên trong những kia phức tạp phù trận vẫn không có phân tích thấu triệt, nhưng tiến hành một ít cơ sở duy tu, đã không thành vấn đề. Sau đó, hắn bắt đầu cải trang mình nhang binh. Loại này công trình tinh khải, như thế nào đi nữa cường hóa không thể cường hóa ra bao nhiêu sức chiến đấu. Lý Diệu thẳng thắn phương pháp trái ngược, không chỉ khôi phục nhang binh công trình duy tu tinh khải bản sắc, hơn nữa còn thêm CVO 2 cái nhiều chức năng duy tu cánh tay. Bên trong nhồi vào các loại duy tu cùng luyện khí công cụ. Mới nhìn, giờ khả cờ Na Uy nham binh tổng cộng có được tứ cánh tay, phía sau tra lại cong lấy một to lớn chứa đồ kho, có thể tồn trữ lượng lớn pháp bảo đơn nguyên cùng linh kiện, có chút ngốc cùng quái dị. Lý Diệu cố ý không có đối ngoại biểu tiến hành tinh tế đánh bóng cùng cường hóa, thậm chí còn lưu lại vài đạo thiên thạch sắt ngân cùng ăn mòn dị xét ở phía trên, có vẻ ngốc đại thô hắc, người hiền lành. Ở trên chiến trường, đúng rồi một đài tiêu chuẩn hậu cần duy tu dùng tinh khải. Cùng này đài nham binh xứng đôi, là Lý Diệu vì chính mình giả thiết thân phận mới. Lý Diệu, 23 tuổi, thở nhỏ sinh sống ở phi tinh giới biên giới một mảnh nho nhỏ cổ chiến trường hải cốt trung, bởi vì la giao thông bất tiện, xưa nay chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, chỉ là ti nhờ cơ tiếp xúc qua một ít linh tinh ngoại giới tri thức. Bởi vì la từ nhỏ đã tiếp xúc cổ chiến trường hải cốt trung pháp bảo đồ body, có được cực cao pháp bảo duy tu thiên phú, đặc biệt am hiểu cấp thấp tinh khải duy tu cùng cải trang. Ở nửa năm trước, bởi vì Lam một hồi đột nhiên xuất hiện mưa thiên thạch, quê hương bị hủy diệt, chỉ có số người cực ít trốn thoát, sau khi lại chằn trọc ở tinh không trong thành trấn lang thang, rốt cục tiếp xúc được ngoại giới, đặc biệt liên quan với thiên thánh thành tin tức. Khát vọng trở thành một tên tinh khải luyện chế đại sư hắn, đang lấy đi tới thiên thánh thành là mục tiêu, mà không ngừng nỗ lực phấn đấu. Đồng dạng nhân sinh trải qua thiếu niên, ở phi tinh giới chỗ nào cũng có, thực là mở nhiều hơn bụi trần. Mà đi tới thiên thánh thành, lại hầu như là phi tinh giới tất cả mọi người giấc mơ. Thân phận như vậy, cũng không sẽ làm người khác chú ý, lại là rất khó chứng thực, trả lại hắn duy tu cùng cải trang kỹ thuật tìm tơ y một miễn cưỡng giải thích hợp lý. Chỉ muốn rời khỏi hát thiết trấn, một con đâm vào mênh mông biển sao nơi sâu xa, liền sẽ không có người hoài nghi. Mục Trấn Trường nói, mỗi một tháng cuối cùng năm ngày, ở phụ cận một chỗ tên là Tình Quân Miếu Đại Trấn, đều sẽ có một hồi hội chùa. Đến lúc đó, phụ cận mười mấy thôn trấn hạm đội đều sẽ đi hội làng mua đồ, bù đắp nhau, giao dịch hàng hóa. Tinh Quân Miếu còn có định kỳ đi Phồn Hoa Tinh Vực thuyền hàng, nếu như có trẻ tuổi người muốn đi ra ngoài lang bạt, đại thể là lựa chọn ở nơi đó lên tàu thuyền hàng, ra ca tiện nghi, nếu như có nhất nghệ tinh, có thể làm thủy thủ hoặc là duy tu sư, liền vẽ tàu cũng có thể miễn. Hắc thiết trấn lần này nguyên khí đại thương, không những mình hao binh tổn tướng, liền lần trước từ Tình Quân Miếu mời về chuyên nghiệp hộ vệ đều bị mất mạng, về tình về lý, đều muốn để người ta thi thể đưa trở về. Mà từ tinh không cự giải trên người, hóa giải hạ xuống không ít tài liệu quý hiếm, muốn bắt đi Tinh Quân Miếu mới có nguồn tiêu thụ. Vì lẽ đó, tháng này hội chùa, là nhất định phải. Lý Diệu đưa ra cùng đi, Mục Bình Chính đang lo lắng mang theo nhiều như vậy yêu thú vật liệu, dọc theo đường đi vấn đề an toàn, vui vẻ đồng ý.